Chương 95, Nữ nhân cảm tính. Thiên Huân quận chúa không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội cự tuyệt, dù sao nàng chuyến này có thể hoàn toàn vì hắn, đổi thành bất luận cái gì một người thông minh đều khó có khả năng cự tuyệt, bởi vì ai cũng biết, rất nhiều người đều đem hắn xem thành một khối lớn thịt mỡ, liền đợi đến ngày mai học xá cuộc chiến mở ra thời điểm, hung hăng trả đạp lận hắn một phen. Hai vị ý đồ đến, ta xin tâm lĩnh. Bất quá nếu Tịch Mưu lựa chọn ở chỗ này, liền không ai có thể đem ta đuổi ra ngoài. Tịch Thiên Dạ biểu lộ đạm mạc, trong đôi mắt đống nhiên lóe lên một vệ không ai bị nổi phong mang. Hỏi thế gian, ai có thể đem hắn Tịch Thiên Dạ đuổi đi? Mã Vinh Phát thở dài, trong lòng biết không cách nào lại khuyên. Từ khi Tịch Thiên Dạ cái kia cái gọi là tiên thiên thánh mầm thân thể sau khi thức tỉnh, Tịch Thiên Dạ tính cách liền có chênh lệch chút ít kích, phong mang tất lộ, không biết giấu dốt, không biết huyền chuyển. Cần biết, cứng quá dễ gây à, hắn còn không có cứng rắn đến ai cũng tách ra không cong tình trạng. Thiên Huân quận chúa lại là thân thể run lên, trong lòng rung động, đôi mắt đẹp nhất thời có chút mê, trong nháy mắt đó Tịch Thiên Dạ bạo phát đi ra tự tin cùng phong mang, đơn giản giống như là một cái thái dương chiếu chói lóa làm người ta không mở mắt nổi. Loại kia phát ra từ tại nội tâm tuyệt đối tự tin, hết sức rung động lòng người, hết sức để cho người ta tin phục khâm phục. Nữ nhân cách tự hỏi thường thường cùng đàn ông khác biệt, đàn ông đối đãi một việc vô cùng lý tính nghiêm túc, mà nữ nhân đối đãi một việc thời điểm, dưới tình huống bình thường so sánh lý tính nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng lại bởi vì một chút nhân tố quấy nhiễu, từ đó phát động cảm tính một mặt. Lúc này Tịch Thiên Dạ tại Thiên Huân quận chúa trong mắt liền là như thế, có chút ba khí, có chút mê người, có chút để cho người ta khâm phục cùng tin phục. Hai vị tới đây nếu như chỉ là vì khuyên ta, như vậy mời trở về đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch huynh, mặc kệ thành bại hay không, ngươi bây giờ cao ngạo cùng bá khí rất để cho người ta thưởng thức đâu. Hy vọng ngươi ngày mai có thể sáng tạo ra kỳ tích, nói không chừng ta thật lại bởi vậy sùng bái bên trên ngươi nha. Thiên Huân quận chúa mỉm cười, rất đẹp hết sức động lòng người. Nàng không có nói thêm câu nào, trực tiếp cáo từ bước chân nhẹ nhàng quay người rời đi. Có đôi khi, thành cùng bại phản mà không là trọng yếu nhất. Dũng cảm, dám đi làm, dám đi liều, ngược lại càng khiến người ta khâm phục. Mã Vinh Phát một mực lắc đầu, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lại là bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể cáo từ rời đi. Có lẽ, giống Tịch Thiên Dạ này loại quật khởi quá mức mãnh liệt người, thỉnh thoảng ngã chồng vó một cái, chưa chắc không phải công việc tốt. Một ngày về sau, sáng sớm tờ mờ sáng hào quang vừa mới vung vãi, bầu trời nổi lên một vệt màu trắng bạc, thiên giai số 2 học xá bên ngoài liền đã bu đầy người. Nội viện học viên, ngoại trừ những cái kia tại bên ngoài làm nhiệm vụ, không cách nào gấp trở về, mặt khác cơ hồ toàn bộ tới. Có một ít thậm chí theo chỗ rất xa gấp trở về, tất càng như thế lớn náo nhiệt, tại nội viện thế nhưng là rất ít gặp. Gần nhất Tịch Thiên Dạ tên tuổi quá thịnh, đầu ngọn gió nhất thời không hai, cơ hồ tất cả quang mang đều tụ tập ở trên người hắn. Chính là bởi vì như thế, ngược lại rất nhiều người càng muốn nhìn hơn xem, Tịch Thiên Dạ gặp khó, bị giáo huấn thời điểm. Không chỉ có nội viện học sinh, rất nhiều học viện học sinh, thậm chí trưởng lão đều chạy tới vây xem. Sáng sớm liền vây tại thiên giai số 2 học xá cổng, đem bình thường rộng rãi con đường đều chắn đến con kiến chui không lọt. Kẹt kẹt bên cạnh cái kia càng thêm to lớn nguy nga số 1 học xá đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một tên dung mạo tuyệt thế nữ tử dậm chân mà ra. Nàng này ánh mắt chứa uy quét đám người liếc mắt, lạnh lùng nói, chắn tại cửa ra vào làm gì có cái gì náo nhiệt để mắt. Đại sư tỷ chung quanh học viên nhìn thấy Nguyễn Quân Trác xuất hiện, từng cái giống như là con thỏ nhìn thấy lao ưng, sợ hãi rụt rè cùng kính hành lễ, trên mặt hết sức cười xấu hổ lấy. Các ngươi những người này, bình thường không cố gắng tu luyện, liền yêu chạy đến tham gia náo nhiệt. Nguyễn Quân Trác mắt phượng chứa uy, những nơi đi qua đám người dồn dập né tránh. Rất nhanh liền nhường ra một cái thông đạo tới. Nguyễn Quân Trác thản nhiên tuyển một cái tốt nhất vị trí, sau đó gọi thiên giai số 1 học xá thị nữ chuyển đến một thanh ghế mây, mặt không thay đổi ngồi ở phía trên. Trung quanh học viên thấy này từng cái hai mặt nhìn nhau, âm thầm mắt trợn trắng. Cái gì gọi là bọn hắn bình thường không cố gắng tu luyện, liền thích tham gia náo nhiệt cái kia đại sư tỷ, người đây ngài như thế quang minh chính đại dành chỗ đưa, thật được không? Rất nhiều trong lòng người hoán thầm, nhưng lại mảy may không dám nói ra thậm chí biểu hiện ra ngoài, dù sao đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác tại nội viện quyền uy không người dám khiêu khích, trước kia thiên giai số 2 học xá Mai học trưởng tại đại sư tỷ trước mặt đều là tất cung tất kính, đừng nói bọn hắn. Tịch thiên dạ thật sự là tìm đường chết, thế mà thật bình chân như vậy tại thiên giai số 2 học xá tu luyện, hắn cho là hắn là Mai học trưởng à, thứ không biết chết sống. Tô Chi thần lẫn trong đám người, ánh mắt tràn đầy ác độc, bởi vì hắn ra ra chính là trưởng lão viện trưởng lão duyên cớ, thế mà cũng danh chính ngôn thuận chạy đến Yên Ba đảo phía trên tới. Trần huynh, cái kia tịch thiên dạ như thế không biết tiến thối, dù cho lại có thiên phú lại như thế nào chỉ sợ căn bản đi không đến ngày đó. Trong đám người một tên lam váy nữ tử đứng tại Trần Bân Nhiên bên cạnh thân, hai người khoảng cách có phần gần, tựa hồ quan hệ rất không tệ. Nàng này tướng mạo chỉ có thể nói thanh tú, không khó coi cũng không có cỡ nào đẹp mắt, bất quá trên người bao phủ một cỗ quý khí, bằng thêm ra mấy phần ưu nhã khí chất, hiển nhiên xuất thân bất phàm, đến từ đại gia thế gia vọng tộc. Hắn có thế trưởng thành rồi nói sau, ta nhìn hắn chưa hẳn có thế phách lối bao lâu. Trần Bân Nhiên cười lạnh nói, tuyệt đối mạnh thực lực mới là đặt chân ở thế giới căn bản, có thiên phú thì có ích lợi gì, có rất nhiều người có thế tại ngươi chưa trưởng thành lên trước khi đến đem ngươi diệt trừ, không hiểu dấu tài, như thế phong mang tất lộ, hơn phân nửa không có có kết quả gì tốt. Ha ha, ta hôm nay đảo muốn nhìn một chút, hắn cánh đến cùng cứng đến bao nhiêu, có phải thật vậy hay không ai cũng đạp không động hắn. Hướng Kiên Quyết tuần cười ha ha, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, hắn một mực có ý giáo huấn tịch thiên dạ, lại một mực không thành công, ngược lại mỗi lần đều bị đánh mặt, trong lòng đã sớm kìm nén một cỗ khí. Đu nờ dê đờ y, ta cũng muốn nhìn một chút tịch thiên dạ quẳng té ngã dáng vẻ, vừa tới nội viện liền lớn lối như thế. Hắn thật coi là nội viện là hắn có khả năng tung hoành sao? Tịch thiên dạ bây giờ bị hư danh làm choáng váng đầu óc, căn bản không biết mình bao nhiêu cân lượng, cái gì tương lai đã định trước thành thánh, ai tờ mờ biết tương lai lại là tình huống như thế nào. Nói có đạo lý, tương lai có thế thành cái gì, cái kia là về sau sự tình. Ngươi bây giờ không có bản sự, lại còn không thấp điều, không là muốn chết à? Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, rất nhiều đều là trào phúng thanh âm. Không có người nhìn kỹ tịch thiên dạ, dù sao tông cảnh cùng linh cảnh khác biệt, tông cảnh mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan, mỗi bước ra một bước đều chênh lệch vô cùng lớn. Không giống linh cảnh tu sĩ, có chút có khả năng vượt mấy cảnh giới chiến đấu, thậm chí vượt 5-6 cái cảnh giới thủ thắng. Nhưng tông cảnh không có khả năng, tu luyện tới tông cảnh, chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Tông cảnh vượt qua một cảnh giới chiến đấu đều vô cùng khó khăn, vượt qua 3-4 cái cảnh giới. Dường như rất nhỏ khả năng, trừ phi những cái kiêm lịch thiên tuyệt thế thiên tài, tỉ như đại sư tỉ Nguyễn Quân Trác, tỉ như từng Mai học trưởng. Nhưng cho dù bọn họ, cũng không có khả năng vượt qua 6-7 cảnh giới chiến đấu, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Tông cảnh thất trọng thiên tu sĩ đối phó tông cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, sợ là thổi khẩu khí đều có thể đem tông cảnh nhất trọng thiên tu sĩ thổi ngã trái ngã phải. The S of 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.